Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 1, hủy hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Huy năm thứ 12, cuối hạ phủ Thái Sư kinh thành, một cơn mưa rào đã rửa sạch bầu trời, để lại một khoảng không trong trẻo, thoáng đãng. Sân vườn phủ Thái Sư sáng bóng, gió thổi qua hành lang, tạo ra những chiếc đèn lồng bằng lụa treo cao đung đưa, khoe sắc màu rực rỡ. Các tỷ nữ bận mang những tấm lụa mới để trang hoàng nhà cửa. Ngày mai, tôn nữ Sở Tường của phủ Thái Sư sẽ xuất giá, thánh chỉ tứ hôn gả cho Phần Dương Vương Tạ Đỉnh. Lễ bộ phụ trách hôn sự, không được có bất cứ thứ gì sai sót. Cả phủ Thái Sư lúc này đang trong không khí náo nhiệt. Chỉ duy nhất không khí trong Di Hòa Đường là lạnh lẽo. Vị tân khoa tiến sĩ Tư Dung Như Ngọc Tiêu Hoài Viễn đang chắp tay trước mặt Thái Phu Nhân. Không phải là Vãn Sinh cố ý thất hứa, gia mẫu có lệnh, cháu không thể không nghe theo. Nhị cô nương Tư Dung tuyệt sắc, dịu dàng khéo léo, cháu không thể vì mình mà làm lỡ giờ tương lai của nàng. Mong lão phu nhân lượng thứ cho cháu, xin được trả lại lễ đính hôn. Nhị cô nương mà hắn nhắc đến chính là Sở Yên, cháu gái thứ hai của phủ Thái Sư, người đã được định hôn với hắn, lễ vật cũng đã trao. Sở lão phu nhân vốn tưởng hắn đến để chúc mừng lễ cưới của cháu gái cả nên đã rất khách khí mời hắn vào thư phòng. Không ngờ, hắn lại đến để hủy hôn. Bà nhìn bộ dạng giả vờ áy náy, tức giận không có chỗ PS. ATS, ngày trước, chính ngươi đến cửa bái sư, muốn theo ta học hành, nhờ đó mà ngươi mới thi đỗ đạt tiến sĩ. A Yên hứa gả cho ngươi cũng là gả thấp, bây giờ như thế nào lại đổi ý, gia mẫu nếu cứ nhất quyết như vậy, Vãn Sinh cũng không thể làm gì khác. Hừ, ngươi lừa gạt ai, lão phu nhân dựa vào tôn vị của Thái Sư, phong là nhất phẩm cáo mệnh, xưa nay rất thể diện. Vốn dĩ bà đang rất vui mừng vì cháu gái cả được gả vào vương phủ, trong vương phủ được thêm vinh quang, mà ngay lúc này Kiều gia lại đến cửa từ hôn, khó tránh khỏi cảm thấy đen đùi. Nếu không phải vì thân phận, bà đã lấy quải trường đuổi người ra ngoài rồi. Tiêu Hoài Viễn cúi đầu không dám nói gì, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, khuôn mặt của lão phu nhân còn đen hơn cả tấm áo gấm màu nâu đậm đang mặc trên người. Dù tức giận đến mấy bà cũng hiểu rằng Kiều gia cố gắng chọn lúc này để hủy hôn, thậm chí đến cả lời nói muốn trả lại lễ vật cũng dám nói ra thì hôn sự này chắc chắn thất bại rồi. Bà càng nghĩ càng tức, bà chỉ thẳng vào mũi Kiều Hoài Viễn mà mắng. Cầu hôn rồi lại không cưới, thật là vong ơn bội nghĩa. Không ngờ một người đọc sách như ngươi lại nói không biết giữ lời. Thôi đi, số lễ vật kia cũng không đáng giá bao nhiêu, ta trả lại cho ngươi hết. Lần sau mà còn dám đến nhà ta nữa, lão bà này sẽ sai người đánh gãy chân nhà ngươi. Tiêu Hoài Viễn bị mắng cũng không dám phản bác, chỉ đỏ mặt khom người nói. Lão phu nhân dạy dỗ rất phải, Vãn Sinh xin ghi nhớ. Thôi đi, ở đây bận lắm, ngươi cũng đừng đứng ngây ra đó nữa. Người đâu, mang hết lễ vật hồi môn trả lại, để cho hắn đếm kỹ từng thứ một. Lần sau mà dám đến đây nữa, thì đừng có mang theo thiệp mời làm gì, mà cứ đuổi thẳng cổ ra ngoài đi. Sở lão phu nhân nói xong, dùng cây gậy đập mạnh xuống đất như một tín hiệu đuổi khách, rồi mặt lạnh lùng đứng dậy đi vào phòng trong. Con dâu thứ Ngô Thị vội vàng đỡ bà, cùng bà đi vào. Sau tấm bình phong hoa lê sơn hoa, A Yên mím môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa cây nóng bức của mùa hè, nàng mặc rất ít, chiếc áo đào lụa bên dưới là một chiếc váy mây khói mềm mại, tôn lên dáng người yểu điệu, nhỏ nhắn mảnh mai. Nàng mới vừa cập kê, dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt như sương, hai mắt sáng như tuyết, đôi má hồng hào mềm thương mại, gương mặt trắng nõn mịn màng như bông như hoa. Giờ phút này, đôi môi đỏ mọng mím lại, nhưng lại thoáng chút u buồn. Hóa ra hắn thực sự đến để từ hôn, giống như những gì người ta nghị luận, đỗ đạt tiến sĩ làm quan liền bỏ rơi Sở gia đang sắp sửa suy thoái để leo lên nhà cao cửa rộng. Không ngờ lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, hôn sự giữa A Yên và Kiều Hoài Viễn quả thật là gả thấp. Sở gia ở kinh thành cũng coi như có chút danh tiếng, tổ phụ của A Yên là Sở Chương một danh nho, tinh thông thư họa nhạc lý, từng được tôn sùng là thái sư của tiên đế. Nay ông đã qua đời gần 10 năm, hai con trai làm quan đến tầng ngũ phẩm, tuy không còn huy hoàng như trước, nhưng vẫn còn chút cơ nghiệp, lại có lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh. Lần này hoàng đế tứ hôn Sở Tường cho Phần Dương Vương Tạ Đỉnh cũng là vì nhìn vào dòng dõi Sở gia, từng là thái sư của tiên đế. Tuy nhiên, xuất thân của Tiêu Hoài Viễn lại thua kém Sử Gia nhiều. Hắn là người ở vùng lân cận kinh thành, tổ tiên không có lấy một công danh. Thuở nhỏ, phụ thân được phụ thân là tú tài khai thông, sau đó chăm chỉ học hành, lại có tài học, tìm đến Sở Gia, trở thành môn sinh của phụ thân A Yên là Sở Nguyên Cung. Mùa xuân Tân Khoa năm nay, Kiều Hoài Viễn đỗ đạt tiến sĩ. Lúc đó A Yên vừa mới cập kê, lại thêm xinh đẹp dịu dàng, nên có rất nhiều người đến cầu hôn. Lão phu nhân nhìn trưởng tôn nữ được tứ hôn cho vương phủ, càng quyết tâm muốn tìm cho A Yên một gia đình quyền quý ở kinh thành để gả cao, không chỉ nâng cao danh giá của gia tộc mà còn có thể dựa vào quan hệ họ hàng để được công hầu giúp đỡ, mở đường cho anh em con cháu. Vì vậy, khi có các phủ công hầu đến cầu hôn, bà liền muốn đồng ý ngay. Sở Nguyên Cung lại không nghĩ như vậy, cao môn vọng tộc từ trước đến nay rất chú trọng môn đăng hộ đối. Mặc dù Sở Gia từng rất vinh quang, nhưng đó đều là được tiên đế phong tặng, lại thêm thái sư đã qua đời từ lâu, lão thái phu nhân cũng không có nhiều quyền thế, gia tộc đã sớm suy tàn. Môn hộ muốn cưới tông phụ đa phần đều coi thường Sở Gia suy thoái. Mấy đám con cháu đến cầu hôn kia đa phần dựa vào công lao của tổ tiên để lại sống qua ngày, hoặc là ăn chơi lêu lỗng, hoặc là ham mê sắc đẹp, không phải là người chồng tốt. Hơn nữa, trong những gia đình quyền quý, quan hệ trong nội trạch rất phức tạp, con cháu đông đúc, nữ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều không hiểu chuyện đời, gả cao sau này muốn ứng phó dô sánh với những người đó, Tiêu Hoài Viễn lại là một người chồng tốt. Chàng ta có vẻ ngoài tuấn tú, tài năng hơn người, lại không ham mê sắc đẹp, chỉ chăm chỉ làm việc, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều thành công. Nếu A Yên lấy chàng, dù không được ảnh hưởng cuộc sống sang trọng như khi gả vào phủ công hầu, nhưng khi chồng nàng thăng quan tiến chức, nàng cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Ông bà nhà họ Yêu mà chàng đã từng gặp đều rất tốt bụng, nên nàng sẽ không bị ức hiếp khi đến đó. Cao môn quý hộ tìm tông phụ đa phần đều coi thường Sở Gia suy thoái. Đám con cháu tới cầu hôn kia cũng chỉ là dựa vào công lao của tổ tiên, hoặc là ăn chơi trác táng, ham mê nữ sắc, đều không phải là người chồng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bên trong nội trạch cao môn quý hộ thường rất phức tạp, con cháu đông đúc, nữ nhi từ nhỏ đã được chiều chuộng nên không hiểu biết nhiều về thế sự. Nếu gả vào những gia đình như vậy thì phải đối phó với mẹ chồng, nàng dâu, khó tránh khỏi việc phải nơm nớp lo sợ, cuộc sống không mấy thoải mái. So sánh ra thì, Tiêu Hoài Viễn lại được coi là rể hiền. Hắn sinh ra đã tuấn tú, tài năng hơn người, lại không ham mê sắc dục, chỉ cần kiên định làm việc, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ tốt. Nếu A Yên gả cho hắn, dù không được vinh hoa phú quý như khi gả vào phủ đệ công hầu, chờ phu quân lên chức thì cuộc sống cũng như ý mãn nguyện. Ông cũng từng gặp nhị lão gia Kiều gia, đều là người hiền lành, nàng gả vào đó chắc chắn sẽ không bị ức hiếp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông liền đồng ý cuộc hôn nhân này. Hiện tại, lễ nạp thái và lễ vấn danh đã hoàn tất, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt để chọn ngày đính hôn. Ai ngờ, vào lúc này, Kiều Hoài Viễn lại đến hủy hôn. A Yên nhìn bóng lưng người đàn ông đang quay lưng bỏ đi, vẻ mặt dần trở nên trầm mặc. Nhà hoàn Ngọc Lộ sợ nàng buồn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bên trong phòng, mơ hồ vang lên tiếng nói của Sở lão phu nhân. A Yên đứa nhỏ này cũng thật là, con nhìn đường tỷ của con, Tường Nhi, từ nhỏ đã ngọt ngào lanh lợi, biết tính toán lại hiểu chuyện nên mới có phúc khí được làm vương phi. Còn con thì suốt ngày không biết tính toán, cũng không biết làm sao để lấy lòng người khác, ngay cả một nho sinh không có bối cảnh cũng dám đến hủy hôn. Mẫu thân đừng tức giận, con dâu về phòng sẽ dạy dỗ con bé. Ngô thị luôn kính trọng mẹ chồng, ngay cả khi bà vô cớ trách mắng con gái ruột, bà cũng không hề phản bác, chỉ khuyên nhủ. Thực ra thì, bỏ qua nhà họ Kiều cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lời này lão phu nhân thích nghe, không khỏi gật gật đầu. Con nói không sai, trước kia có rất nhiều công phủ, hầu phủ đến cầu hôn, những đứa trẻ đó tuy không có công danh nhưng có công danh tổ tiên, cũng không uất ức cho con bé. Nên chọn một gia đình có thế lực trong triều, để sau này huynh đệ của nàng làm quan, trong triều cũng sẽ có người giúp đỡ. Ngô thị kính cẩn nghe theo, hạ tấm màn xuống. Tấm màn buông xuống, tiếng nói của mẹ chồng nàng dâu dần nhỏ đi. A Yên dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt hơi đỏ. Ngọc Lộ thấy vậy vô cùng đau lòng, liền nhỏ giọng an ủi. Cô nương đừng buồn, vì loại người như vậy mà không đáng. Hắn ta giả vờ làm ra vẻ quân tử, nhưng thực chất lại chỉ muốn dựa vào quan hệ thông gia đổi lấy tiền đồ, còn lừa dối chủ quân. Người như vậy, dù cho hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng không có gì đáng giá. Chờ chủ quân về, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn cho cô nương. Không sao, chỉ là gặp phải người không tốt thôi. A Yên thấp giọng nói, vẻ mặt thất vọng khi nhìn những cành trúc đang đung đưa trước cửa sổ phòng Tây khóa viện. Trên hành lang, những chiếc đèn lồng lung linh, khắp nơi treo đầy lụa đỏ. Sự vui mừng của một đám cưới sắp tới và sự đau khổ của việc bị hủy hôn tạo thành một sự tương phản quá rõ nét. Ngọc Lộ nhìn thấy cảnh tượng đó, tê đau lòng cho cô nương nhà mình, nhịn không được thấp giọng mắng. Kiều công tử kia cũng thật là, lúc trước nói lời ngon ngọt, giờ đây lại lật mặt không thương tiếc. Cái gì mà, lệnh mẫu không thể làm khác, rõ ràng chỉ là cái cớ. Cũng không biết vì sao hắn lại đổi ý, hắn đã tìm được một nhánh cây cao hơn để bám víu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên nhìn lên bầu trời, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Từ tỷ tỷ nói, sau khi thi đỗ, Kiều Hoài Viễn không biết đã làm gì mà leo lên được tướng Gia Cát Phủ. Dưới gối ông ta chỉ có một cô con gái duy nhất, rất được cưng chiều, muốn tìm một người ở rể. Ta đoán rằng hắn làm như vậy, muốn cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta để lấy lòng Cát Phủ. Ngọc Lộ nghe vậy thì ngạc nhiên, dù chỉ là một nha hoàn trong nội trạch, nhưng nàng cũng biết đến tên Cát Phủ. Người này có tiếng là xảo trá và độc ác, quyền lực to trong triều, lừa trên gạt dưới, trong triều có rất nhiều người căm ghét. Chỉ là e ngại ông ta được hoàng đế rất tin tưởng, lại có rất nhiều bè phái, nên mọi người đành phải chịu đựng. Kiều Hoài Viễn muốn ở rể nhà ông ta, quả là một nhánh cây cao. Ngọc Lộ tức giận nghiến răng, cũ không đi mới sẽ không tới. Cô nương xuất sắc như vậy, còn sợ gì không tìm được một nhà chồng tốt. Hắn ta tùy tiện đổi ý, thấy người sang bắt quàng làm họ, rõ ràng không phải là người đáng tin cậy. Đúng vậy, không ngờ hắn lại có phẩm hạnh như vậy. A Yên thở dài, nhớ lại dáng vẻ quân tử khiêm nhường của Kiều Hoài Viễn, chỉ cảm thấy châm chọc. Nàng cũng chưa bao giờ trông đợi vợ con được thừa hưởng đặc quyền của phu quân. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, một nam nhân đỗ đạt tiến sĩ, nếu có thể kiên định làm quan, cẩn thận làm việc, sau này mặc dù không đạt được chức vị quan cao nhưng cũng sẽ có tiền đồ ổn định. Kiều Hoài Viễn rõ ràng có thể từng bước một kiên định làm quan, nhưng lại chọn con đường tắt leo lên nhà cao cửa rộng đủ thấy bên dưới vẻ ngoài nhân hậu là một người tham vọng, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Một người như vậy, sao có thể gả? Tiếng ve kêu râm ran, sính lễ Kiều gia trước đây mang đến đều được khiêng ra ngoài, đặt dưới bóng cây bên tường phủ. Kiều Hoài Viễn nhanh chóng bê lên xe rồi vội vàng rời đi. Rất nhanh, tin tức về việc Kiều gia hủy hôn nhanh chóng lan truyền khắp phủ. Sở Nguyên Cung mấy ngày nay đang phụng mệnh ban sai, không ở kinh thành. Lão phu nhân và Ngô thị đã gật đầu, ra lệnh vứt bỏ lễ vật, chuyện này đã là ván đóng thuyền. Dù không dám nói ra, nhưng các tôi tớ trong phủ cũng âm thầm so sánh, cho rằng đại cô nương đại phòng được thánh chỉ tứ hôn, sắp trở thành vương phi hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn nhị phòng nhị cô nương lại bị người ta từ hôn, thật là đáng thương. Chỉ tiếc dung mạo xinh đẹp như vậy, sinh ra trong thái sư phủ, nhưng lại không có được phước phần như đại cô nương. Mặc dù không ai dám nói thẳng ra, nhưng châu đầu ghé tai gian, ai cũng có thể đoán được những gì họ đang nghĩ. Lư Ma Ma mang bữa tối về, nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, vào phòng thấy A Yên đang ngồi tựa vào giường, thất thần, bà không khỏi xót xa. Cô nương ăn chốt đi à, trên đời này có biết bao nhiêu chàng trai tốt, cô nương nhà ta xuất sắc như vậy, còn lo gì không tìm được người chồng tốt. Ai lo lắng chứ, A Yên lấy lại tinh thần, đứng dậy mỉm cười nhẹ nhàng. Lý Ma Ma vẫn lo lắng, không tin lắm. A Yên rửa tay bằng nước trong chiếc chậu đồng do Ngọc Tuyền mang tới. Nỗi thất vọng và buồn bã ban đầu dần tan biến, thay vào đó là vẻ bình tĩnh. Ngày xưa, tổ phụ thường nói đắc mã thất mã nan chi họa phúc, Kiều gia phẩm hạnh như vậy, sớm chấm dứt cũng là điều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không nếu chờ hôn sự thành mà hắn lại gặp được một gia đình quyền quý khác, không cam lòng vì ta mà chậm trễ tiền đồ, đến lúc đó lại lục đục thì sẽ càng khó coi hơn. Hiện giờ như vậy, quả thật thoát khỏi hố lửa, mở ngoặc đơn chấm, có nghĩa là ông lão mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Lư Mama nghe vậy mỉm cười, cô nương nghĩ thoáng như vậy thì tốt, ta chỉ là lo lắng mẫu thân và tổ mẫu. Hai người bàn tính cái gì, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, đơn giản là muốn lấy hôn sự của cháu gá đổi lấy tiền đồ của huynh đệ trong nhà. Lư Mama không kìm được thở dài, phu nhân cũng thật là, rõ ràng là con gái ruột mà lại không yêu thương. Tương lai của các lang quân phải xem bản lĩnh của chính họ, sao có thể lấy chuyện chung thân cả đời của cô nương ra để đổi lấy. Bà lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không dám nói quá lời, chỉ đưa khăn cho Mộc Lộ, bảo nàng đi chuẩn bị bữa tối. A Yên lau khô tay rồi đi ra ngoài ăn cơm. Thực ra, nàng đã quá quen với điều này. Tổ mẫu xưa nay bất công, chỉ thích những người biết xu nịnh miệng ngọt như Đường tỷ, còn nàng thì bắt bẻ. Mẫu thân lại trọng nam khinh nữ, coi trọng tiền đồ của nhi tử hơn cả mạng sống. Thấy Sở Tường gả vào vương phủ cũng móng trông nàng có thể được công hầu phủ đệ nhìn chúng, để sau này lót đường cho tiền đồ của huynh đệ. Trong phủ này, những người thực sự yêu thương nàng rất ít. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm nhận ra điều đó. Trong đông khóa viện giữa hai tường viện, gió đêm lướt nhẹ, trên nền đá vẫn còn hơi ấm. Sở Tường đang ngồi bên hồ cho cá chép ăn, nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một chút vui vẻ nào. Khi vừa nghe được ý chỉ tứ hôn, nàng thực sự rất vui mừng. Làm vương phi, ai mà không muốn, trong kinh thành này có biết bao nhiêu cao môn quý nữ có thể gả vào phụ môn lân giác. Vương phủ, ngay cả vị trí nhũ nhân cũng có biết bao người tranh giành. Ấy vậy mà nàng chỉ cần gả qua đó là được làm vương phi, nàng nằm mơ cũng có thể cười tình. Thành ngữ này ẩn dụ cho sự hiếm coi như lông của Phượng Hoàng và sừng của Kỳ Lân, đều là những thứ vô cùng quý hiếm và khó tìm thấy. Nhưng khi nghe những tin đồn về phần Dương Vương, Sở Tường lại càng cảm thấy lo lắng. Vì danh tiếng của Tạ Đính thực sự rất đáng sợ, tổ tiên Tạ gia xuất thân võ tướng, dựa vào chiến công hiển hách mà trở thành một trong số ít vương khác họ của triều đình, và danh hiệu vương gia này còn có thể truyền lại cho con cháu, cũng coi như là có địa vị cực cao. Cho dù ban đầu triều đình phong thưởng là vì lấy lòng quân hay vì bất đắc dĩ, dòng những năm qua, Tạ gia nắm giữ 10 vạn quân mã, quyền cao một phương, căn cơ trong phủ vững như thạch bàn. 6 năm trước, lão vương gia chết trận xa trường, Tạ Đính khi đó mới 15 tuổi đã dẫn quân đánh giặc, lập nhiều chiến công, đích thân chém đầu quân địch, sau đó lại cùng quả phụ liên thủ loại bỏ vài vị tướng lĩnh có ý định phản bội, nhanh chóng ổn định tình thế. Mấy năm nay, Tạ Đĩnh dẫn quân chính chiến, Bắc Lương không ít lần phái binh dòm ngó đều bị hắn canh chừng nghiêm ngặt, không để ai sống sót trở về. Nghe người ta nói mấy chỗ chiến trường đó máu chảy thành sông, xương chất như núi, đến nay vẫn còn nghe thấy tiếng ma quỷ ngày đêm khóc, ban ngày cũng có gió lạnh, không ai dám đến gần. Chỉ có Tạ Đĩnh, mỗi năm vào dỗ vong phụ đều đến thăm lại chiến trường xưa, giữa khung cảnh xương trắng mà vẫn bình tĩnh như thường. Trái tim sắt đá, không chút chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tường từ nhỏ đã được nuông chiều trong khuê trung, nàng chỉ mong được gả cho một người phong tư tuấn giật, đọc sách. Nghe những câu chuyện đáng sợ như vậy, làm sao mà nàng không sợ? Ngoài những tin đồn đó, nàng còn nghe được những chuyện khác. Người ta nói rằng con gái của binh bộ thượng thư là Quách Huy gả đến Vân Nam, bị nhà chồng khi dễ, bởi vì Quách Huy đang ở kinh thành ngoài tầm tay. Cuối cùng nàng ta một thân một mình tuyệt vọng mà chết. Mà mấy ngày gần đây, tin đồn về việc Tín Vương Phi buồn bực mà chết cũng lan rộng khắp kinh thành. Vị kia cũng là con gái của một trọng thần, phụ thân nàng ở Hoài Nam giữ cõi một phương, lại có tước vị trong người nhưng vẫn không thể giữ được tính mạng con gái. Sở Tường đặc biệt sai nha hoàn Như Yên đi tìm hiểu, nghe nói Tín Vương Phi sau khi kết hôn không được dùng, bị tào nhũ nhân chèn ép tính kế. Thủ đoạn quá yếu nên mới hương tiêu ngọc vẫn. Tuy được hoàng gia hậu táng, nhưng lại vô duyên vô cớ mất mạng. Sở Tường nghe vậy, chỉ cảm thấy kinh hồn vía. Hai vị kia đều có nhà mẹ đẻ đắc lực, mà còn gặp rơi vào kết cục như vậy. Nếu nàng một thân một mình rời nhà, gả cho Tạ Đĩnh tàn nhẫn độc ác lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Huống chi, phần Dương Vương phủ quyền thế lừng lẫy, đã là hoàng gia tứ hôn. Tại sao bỏ qua các quý nữ khắp kinh thành mà lại nhìn trúng nàng, cháu gái của cố thái sư? Việc tứ hôn kỳ quặc như vậy, phía sau e là thật sự như người khác nói có ẩn chứa nhiều ẩn tình, mà nàng, cùng với toàn bộ Sở gia, lại hoàn toàn không biết gì về điều này. Sở Tường bóp nát thức ăn cho cá, sắc mặt tái nhợt. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Như Yên, ta không dám gả nữa. Cách chương.